Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn nó đi xa dần, tìm hắn như thắt lại, như có ngàn con dao cứa vào. Hắn không giữ được nó, hắn đã để nó rời xa vòng tay mình. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại thích chơi trò này chứ? Tại cái quá khứ khắc nghiệt ấy, tại ông nội của hắn, tại cuộc tình đó, hay tại định mệnh là vậy? Hắn đau lắm, chưa khi nào hắn đau như thế cả. Tại nó ư? Hắn tự cười chính mình, trách mình sao yếu đuối. Nếu hắn lạnh lùng thêm chút nữa thì đâu đến nỗi nào. Đúng vậy, hắn quyết định sẽ thay đổi, sẽ lạnh lùng hơn trước, sẽ gạt nó ra khỏi tâm trí mình. Nó lê từng bước mệt nhoài vào căn nhà của cha mẹ nuôi, quăng đồ vào một góc. Nó trèo lên giường và nhắm mắt lại. Sáng mai lại là một ngày mới. Còn về Nhật Lâm, Nhật Lâm không tin nổi nó là em gái mình. Cậu còn chưa nói rõ tình cảm của mình đối với nó, rồi lại có chuyện anh em xảy ra. Nhật Lâm, cha cậu nói với giọng tha thiết. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, ánh mắt Nhật Lâm đau khổ, như đang muốn van xin điều gì đó từ ông. Còn ánh mắt cha cậu, nó mang một vẻ quyết đoán kiên quyết. Ta muốn nói với con một chuyện. Khỏi, tôi biết hết rồi. Tôi không phải là con ông. Tôi còn có một đứa em gái, đúng chứ? Nói xong Nhật Lâm bỏ lên phòng. Cha cậu khẽ lắc đầu. Sáng hôm sau, như thường ngày, nó đi bộ tới trường. Tâm trạng nó đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua. Vừa tới cổng trường nó đã gặp hắn, một điều mà nó không muốn tí nào cả. Cố đi lướt thật nhanh qua hắn, nó bước vào lớp. Hôm nay lớp nó học tiết toán đầu tiên, nó thì dở tệ môn này. Cầu mong cho em Hoàng Linh lên giải bài này cho thầy. Trời, nó nhăn nhó lên bảng giải bài. Nó giải bài cho cao cấp ý, chứ nó đứng cầm viên phấn và nhìn bài toán chân chân. 15 phút trôi qua nó vẫn đứng đó. Ông thầy ngao ngán lắc đầu. Sắp thi đến nơi rồi, em học tệ thế này, phải có người kèm thôi. Để xem lớp ta. Hay, không ai học giỏi môn này cả. Các bạn còn lo ôn bài, sao có thời gian kèm cho em được. À, có người rồi. Thấy ông thầy tươi rối, nó ngạc nhiên. Ai thế thầy? Hết tiết này em đi với thầy. Nó ngao ngán đi về chỗ. Ông thầy này mà kèm nó, chắc là nó chết mất. Ngồi trong lớp nó cầu mong cho lâu hết tiết một tí. Reng, hết tiết. Sau này nó mong cái gì là cái đó tới vậy trời. Tùng tùng. Hoàng Linh, mau lên. Dạ. Nó xách cặp đi theo thầy. Đi một lúc, nó thấy đường này quen quen thì phải. Đây là đường tới. Thầy ơi, mình đang đi đâu vậy thầy? Nó giả vờ hỏi xem mình nghĩ đúng không. Phòng hội trưởng hội học sinh. Ông thầy đáp thản nhiên. Hả? Thầy kèm em ở đó sao? Nó há hốc. Nếu vậy nó phải thấy mặt hắn rồi. Tới rồi. Không thèm trả lời nó, ông thầy vui vẻ bước vào trong. Thấy nó không vào, ông thầy bực bội gắt. Hoàng Linh, mau vào đây. Nó cúi gằm mặt, lê chân vào. Nó đưa mắt nhìn quanh rồi nở một nụ cười. May quá, không có hắn ở đây. Mình học thôi thầy. Đợi chút. Thầy ngó quanh và nói. Thầy tìm em à? Từ ngoài cửa xuất hiện một giọng nói. Giọng nói mà nó không muốn nghe. Ông thầy và nó quay lại. Hắn ung dung bước vào và không quên chào thầy. Có việc gì không thầy? Hắn lạnh lùng hỏi. À, em là có thời gian rảnh nhiều nhất. Thầy muốn em nhờ em một việc. Thầy cứ nói ạ. Lớp thầy có một em học kém môn toán quá, mà gần thi tới nơi rồi. Trong lớp các em khác thì lo ôn bài. Em có thể giúp thầy kèm cho em này được không? Nghe ông thầy nói, nó bất ngờ ngước đầu lên và nhăn nhó. Không phải chứ thầy. Nãy giờ hắn bước vào, đâu biết là nó, vì nó cứ cúi mặt xuống đất. Giờ thấy nó ở đây, hắn cũng ngạc nhiên không kém. Em kèm giúp thầy đi, nếu em có chuyện gì cần giải quyết thì có thể giao cho hội phó mà. Thấy hắn đứng im, ông thầy năn nỉ. Hội phó ư, chẳng phải là anh Nhật Lâm sao? Có cách rồi. Thầy ơi, hay là hội phó kèm em đi? Nó vui vẻ nói. Được, em sẽ kèm bạn ấy. Hắn lạnh lùng đáp. Thầy... Nó nhăn nhó. Còn thầy gì nữa? Hội trưởng đã đồng ý rồi thì nhờ hội phó làm gì? Hay là em muốn chính tay thầy kèm cho em? Sầm,

Liệu họ sẽ nghĩ sao? Họ có đồng ý với nó không? Tại sao con người sống lại phải có thù hận đi theo? Nó không hiểu, không hiểu tại sao ông hắn lại thù hận gia đình nó. Nó tựa đầu vào vai Kỳ Sơn. Hơi ấm dễ chịu ấy làm cho nó chìm vào giấc ngủ. Nó cảm thấy an toàn. Hoa, là hoa rơi. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Nó thích thú chạy nhảy qua cánh đồng đầy hoa thơm ngát. Đằng xa có hai bóng người đang nhìn nó. Nó không thấy rõ mặt. Nó chạy tới thì họ lại càng lùi ra xa. Nó đưa tay với lấy nhưng không được. Con gái ngoan. Một giọng nói ấm áp vang vọng từ phía đó. Nó cố nhìn nhưng không thấy mặt hai người nhìn nó. Đúng rồi, họ gọi nó là con gái. Vậy họ là... Cha mẹ! Nó reo lên. Con ngoan đừng khóc. Cũng đừng hận ông ấy. Ta biết tại ta. Với tình yêu của mẹ ta, bà ngoại, mà ông ấy mới mù quáng đến vậy. Ta và cha con không trách ông ấy, nên con cũng đừng trách ông ấy. Ta và cha sẽ luôn dõi theo hai con. Con hãy cứ làm những gì con nghĩ là đúng. Đừng để thù hận làm mờ ý chí con nhé. Con nhớ cha mẹ lắm. Con ngoan, hai ta sẽ vui nếu con vui đấy. À, con đừng buồn nữa, bởi vì cha và mẹ đã thành thiên thần và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hãy sống tốt và luôn vui vẻ con nhé. Rồi luồng sáng tắt vụt đi, hai bóng người ấy cũng biến mất. Nó cố chạy theo, chạy nhanh nhất có thể, nhưng nó không tài nào theo kịp. Nó không tài nào với tới được cha mẹ mình. Cha, mẹ! Nó choàng tỉnh và hét lên sau giấc mơ ngắn ngủi, mồ hôi lấm tấm trên trán nó. Nghe tiếng nó hét, Kỳ Sơn vội chạy tới. Em nằm mơ à? Nó gật gật đầu và quay sang nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ sáng rồi. Chợt nhớ ra một điều, nó quay sang Kỳ Sơn, mặt lo lắng. Anh không ngủ sao? Kỳ Sơn mỉm cười nhìn nó, đưa tay xoa đầu nó. Không sao, em đói bụng chưa? Anh nấu cháo rồi đấy. Số 1 nhá, ngon không chê vào đâu được. Điệu bộ của Kỳ Sơn làm nó phải bật cười. Cả hai cùng ăn sáng rồi đến trường. Nhờ có Kỳ Sơn ở cạnh mà nói vui vẻ hẳn lên. Hôm nay không khí mát mẻ, bầu trời trong xanh một cách lạ thường, báo hiệu điềm lành chăng. Nó mỉm cười vui vẻ. Nó sẽ không mang thù hận nữa, vì cha mẹ nó cũng đâu trách ông hắn. Vậy là nó có thể thích hắn rồi. Vừa vào tới cổng trường, nó bắt gặp ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình sầm xì to nhỏ. Xì, đĩa mà đeo chân hạc không biết nhục là gì. Con nhỏ này cứ đeo bám ba chàng hoàng tử của trường, không biết có ý đồ gì nữa. Nó làm anh Nhật Lâm mấy hôm nay không tới trường, giờ lại đi cùng Kỳ Sơn nữa chứ. Im hết đi, muốn bị đuổi học à? Kỳ Sơn đưa mắt nhìn sang nơi nói xấu nó và quát, làm đám đó phải bỏ đi. Dù sao cũng quen rồi, nó không chấp mấy người đó. Mỉm cười nhìn Kỳ Sơn để Kỳ Sơn an tâm. Nó vào lớp học, hôm nay có tiết toán. Nó đành cuốn gói tới phòng hội trường. Đặt chân tới phòng hội trường, nó bàng hoàng khi thấy cảnh trước mặt. Hắn đang vui vẻ nói cười với một đứa con gái, không phải nó. Chân nó va vào thành cửa phát ra tiếng động, làm cuộc trò chuyện ngừng lại. Thấy nó, hắn buông người con gái ấy trong vòng tay ra và nói, ngồi xuống đó đi, lấy bài tập ra làm. Rồi quay sang người con gái bên cạnh, hắn nhẹ nhàng nói, Jenny, em về trước đi, chút anh về. Nghe hắn nói đứa con gái ấy ngoan ngoãn ra về, trong đầu nó rối bời, nó muốn hỏi hắn người đó là ai. Nhưng không sao nói ra được. Mới đó mà hắn đã thân mật với đứa con gái khác rồi. Cũng phải thôi, nó và hắn đâu có gì. Và lại hắn quen ai là quyền của hắn mà. Nhưng sao nó lại đau như thế này? Thấy vẻ mặt của nó, hắn biết chứ. Hắn biết nó buồn lắm. Nhưng vì sự an toàn của nó, nên tối hôm qua tại biệt thự họ nhất. À, cháu ta ngày càng đẹp ra. Hôm nay về có một món quà cho con đây. Jenny vào đây. Vừa nói ông vừa nhìn ra cửa. Một cô gái bước vào, gương mặt trái xoan, má lúng đồng tiền, xinh như búp bê, mỉm cười tươi chào hắn. Hắn không đáp lại, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm. Jenny, đứa con gái tốt, ta muốn con đối xử tốt với nó. Có thể sẽ là vợ tương lai của con đấy Hải Long. Sao? Hắn bất ngờ đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn ông nội hắn. Cứ phản đối nếu muốn con bé ấy giống mẹ nó. Ông nhìn hắn đầy hăm he. Hắn không ngờ người hắn luôn kính trọng từ bé lại là người thế này đây. Mỉm cười chua xót, hắn bỏ lên phòng. Jenny, một cô bé đáng yêu, nhỏ hơn nó một tuổi, rất hiểu lý lẽ. Thực tại, tiết học toán của nó trôi qua một cách ảm đạm. Kỳ Sơn đợi nó ở trước cổng trường. Nó cùng Kỳ Sơn đến nhà hắn vì Kỳ Sơn muốn thế. Vào đến nhà vừa thấy Kỳ Sơn, hắn hơi bất ngờ. Mày về khi nào vậy? Tối qua. Ừ. Rồi hắn quay qua nó. Ta học thôi. Nó lại phải ngồi hì hục giải toán, trong khi hắn cứ cầm cái roi nhịp nhịp làm nó có áp lực. Nộp cuốn tập cho hắn xong, nó vươn vai, mắt nó nhấn hết nổi rồi. Gật lên gật xuống, nó bắt đầu lim dim ngủ. Nhìn cuốn tập nó làm, sai thì nhiều mà đúng thì ít. Hắn quay qua định cho nó ăn roi, thì bắt gặp nó đang ngủ ngon lành. Nhìn mặt nó đáng yêu y như là con tiểu linh linh ấy. Nói chuyện chút đi, nhân lúc em ấy đang ngủ. Kỳ Sơn lấy áo đắp cho nó và tiến lại chỗ hắn ngồi. Nói gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mày nói tao nghe đi. Tao nghe nói hình như ông mày đã về nước phải không? Phải. Thằng Nhật Lâm là anh trai của Hoàng Linh sao? Ừ. Mày nói câu dài hơn là mày chết à? Nói gì? Hắn cứ thản nhiên trong khi Kỳ Sơn đang tức ói máu. Hỏi tới đâu hắn đáp gọn tới đó, không thèm đôi co với hắn nữa. Kỳ Sơn vơi lấy cái remote, bật tivi lên xem. Ngủ một hồi lâu nó rực tỉnh. Nó dụi dụi mắt ngước lên nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rồi. Chết. Nó vội với tay lấy cuốn tập. Nhưng nó chậm hơn hắn 1 giây. Hắn cầm cuốn tập lên và nhìn nó. Xoay tay ra. Hích. Nó đã hiểu số phận bi đát của nó. Lại bị ăn roi nữa. Nhưng không. Trái với suy nghĩ của nó, hắn không đánh nó. Hắn chỉ đưa cuốn tập cho nó và nói. Về học lại công thức cho kỹ. Mai mà làm sai thì ăn roi gấp đôi. Nó giật lấy cuốn tập và ra về. Kỳ Sơn cũng đi theo nó. Vừa ra tới cổng thì anh Hải Long, ông tới thăm nè. Giọng nói trong trẻo của Jenny vang lên. Trước mặt nó là Jenny và ông nội hắn. Nó bất ngờ. Ông nội hắn nhìn nó một hồi lâu rồi nhếch mép cười. Con gái của hai người đây kia sao? Nó đứng im đó, nhớ lại lời cha mẹ nó nói trong giấc mơ. Nó mỉm cười nhìn ông nội hắn và nói. Chào chào ông. Ông nội hắn ngạc nhiên trước thái độ của nó, bật cười mà nói. Hà hà, không hận ta sao? Ta đã giết cha mẹ con đấy. Cũng có thể sẽ... Ông nội! Giọng lạnh lùng của hắn vang lên sau lưng nó, cắt ngang câu nói của ông hắn. Nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm, ông nội hắn nhếch mép cười rồi đi vào nhà. Hắn và Johnny cũng đi theo phía sau. Ông tới giờ này có gì không? Hắn lạnh lùng hỏi khi thấy ông đã yên vị ngồi xuống ghế. Nếu ta không tới thì đâu biết con bé ấy có ở đây. Cô ta không ở đây, chỉ đến học thôi. Thật sao? Không tin thì cứ cho người kiểm tra. Được thôi. Được rồi mà, hai người định bỏ đói con sao? Vừa rồi Johnny vừa bưng đồ lên, mùi thơm bát ngát. Tôi không đói. Rồi hắn bỏ lên phòng. Nửa tiếng sau. Cốc cốc cốc. Em vào được không anh Hải Long? Johnny gõ cửa phòng hắn và nói. Nhưng không có tiếng trả lời lại. Johnny đành tự nhiên mở cửa bước vào. Hắn ngồi đó mắt dán vào màn hình máy tính. Này anh Hải Long, em không phải hạng người như anh nghĩ đâu, nên em sẽ giúp anh. Anh có thể kể chuyện gì đang xảy ra không? Giọng Johnny vang lên, hắn từ từ quay người sang. Có thể tin tưởng con nhóc này không? Hắn nhìn Johnny hồi lâu và quyết định kể cho Johnny nghe toàn bộ câu chuyện. Ra là thế, hèn chi lúc chị ấy vào phòng hội trường, anh mới tỏ ra thân thiện với em. Chỉ lúc đầu em có nói thế nào anh cũng không thèm trả lời. Anh như là người anh trai của em vậy, nên em sẽ giúp anh. Chúng ta hãy cùng nhau diễn thật tốt màn kịch này. Màn kịch? Thì chúng ta sẽ giả vờ như đang yêu nhau trước mặt ông nội anh, để ông nội anh tin và ông ấy sẽ không hại chị ấy. Ngưng một chút, Johnny ngập ngừng nói tiếp. Nhưng anh nghĩ chị ấy chịu đựng nổi không? Sẽ đau lắm đấy. Anh nhẫn tâm sao? Mắt hắn nhìn xa xăm tránh ánh nhìn của Johnny. Cứ làm vậy đi. Nhưng... Thôi em ra đi. Johnny đứng lên đi ra. Trước khi đi Johnny nói một câu. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Đóng sầm cửa lại. Hắn ngồi xuống giường. Nếu không làm vậy thì làm sao chứ. Hắn biết trước sau gì hắn cũng sẽ phải cưới Johnny thôi. Sớm muộn gì cái màn kịch nhỏ này cũng thành sự thật. Hắn biết rõ tính của ông mà. Còn nó, hắn không biết rõ mình có yêu nó không nữa. Nhưng hắn biết một điều, hắn không muốn nhìn thấy nó bị hại. Vì sự an toàn của nó. Nó và Kỳ Sơn đi dọc vỉa hè trên con đường vắng. Ánh đèn hiu hắt soi xuống con lộ, một màu của nỗi buồn thì phải. Bất chợt điện thoại nó reo lên. Alo. Em gái ngoan. Nó bất ngờ cứ ngỡ giấc mơ. Nhật Lâm. Nhật Lâm đã chịu gọi nó là em gái. Nó mừng rỡ reo vào điện thoại. Anh Nhật Lâm, anh Nhật Lâm. Sao lại gọi tên anh hai như thế hả? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net